rộn ràng. Tết Tết Tết ngày tên đến một năm mới sang. Hoa mai quê nụ xuân nở vàng, em khoe mây áo mới màu xanh, ông đồ ra mông tàu giấy đỏ, tiếng chuông chùa vang vang ngân nga. Tết Tết Tết mừng chúng tên bà con họ. Quê nhà vui đón xuân sang. Ngày xuân chúc Tết ông bà, kế là cha mẹ, sau là anh em. Ngày xuân đi lễ chùa chiêng, cầu xin lòng mới muộn phiền tránh xa. Tết Tết Tết ngày Tết đến xuân buồn về. Tết Tết Tết ngày tên chúng một năm ấm no. Xuân cho ta tình yêu thật nhiều, xuân cho ta hạnh phúc đậm sâu. Xuân lại về trên từng xóm nhỏ, bằng tay mừng chúng Tết ngày xưa. Bằng tay mừng chúc Tết ngày xưa.